Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, trò chơi khảo sát tư cách. Một giờ không tới trong thời gian, Giang Kiều liền đem chảo này ném tới thiên cung số 13 trên người của. Quyết định được, Giang Kiều từ tạo hóa kiểu thối lui ra sau. Trước tiên chạy tới trong phòng ngủ của mình mặt mang ra chính mình gõ chữ dùng notebook bỏ vào. Phòng khách trên bàn, người đưa cái này ném tới thiên cung số 13 trên người của rồi hả? Hải Lam trên tay chính nắm Giang Kiều nấu cơm dùng song nông. Giang Kiều bận xâm phạm thiên cung số 13 nội bộ thời điểm. Hải Lam đang suy nghĩ Giang Kiều ám chỉ trong lời nói, nồi, là ý gì? Không phải là loại này nồi. Ý của ta là hiện tại ở ngươi chơi môn có thể ở trên trời cung số 13 quan phương trò chơi trên bình. Đài kế tiếp thánh linh rồi. Giang Kiều ghi danh nước hoa thiên cung trò chơi sân thượng. Cái trò chơi này sân thượng là thiên cung số 13 quan phương trò chơi sân thượng. Cũng là hoa quốc quan phương trò chơi sân thượng. Các cái công ty game trò chơi cũng hội tụ ở chỗ này. Có một tí tẹo như thế giống như là trên địa cầu STEAM. Dĩ nhiên những trò chơi này phải trải qua bởi vì khảo hạch mới có thể thông qua. Thiên cung số 13, mình làm, trò chơi liền không cần. Hơn nữa thánh linh cái trò chơi này nắm giữ thiên cung số 13 quyền hạn tối cao. Bởi vì thao tác lời nói căn bản là không có cách thủ tiêu. Giang Kiều còn thiết trí một cái tin tức phong tỏa cơ chế. Đại khái tác dụng là thiên cung số 13 sẽ tự động phán định quan phương ban bố gây bất lợi cho thánh. Linh tin tức, hơn nữa sẽ tự động phong tỏa. Đây chính là Internet thời đại, tiện lợi. Giang Kiều ở trò chơi trên bình đài thâu nhập, thánh linh, hai chữ này. Một cái đảo tam giác đồ án bắn ra ngoài. Kiểm tạo ra các khoản cũng chỉ có một, thánh linh loại hình, đại hình nhiều người tại tuyến trò chơi, MMORPG. Giá cả, miễn phí, trò chơi sức chứa, 5210G, 5000G là Giang Kiều qua loa nhét vào nội dung. Trò chơi trên bình đài thánh linh chỉ là một ngụy trang. Người chơi vốn có kích hoạt mã đăng nhập thánh linh lúc chân chính, cửa vào, mới có thể phơi bày ở. Người chơi môn trước mặt của các nhà chơi nên làm sao đạt được tiến vào quyền hạn. Hải Lam cầm trên tay song nông cho buông xuống. Nàng vòng quanh notebook vòng vo một vòng. Sau đó liền ở trên ghế salon ngồi xuống nhìn notebook mặt tiếp xúc. 3/4 rút số. 1/4 dựa vào thực lực. Giang Kiều nói, rút số ta hiểu. Thực lực đây. Hải Lam dựng lên mình một chút quả đấm. Người chẳng lẽ muốn để cho bọn họ ở thế giới hiện thật? Đánh một trận, không phải là trong hiện thực đánh lộn. Ta nói thực lực là chỉ những thứ này. Giang Kiều mở ra chính mình trò chơi trên bình đài nhiều cái. Trò chơi du ngoạn ghi chép. Giang Kiều cũng coi là một vị hardcore người chơi. Cái trò chơi này trên bình đài đa số đại tác Giang Kiều cũng chơi qua một đoạn thời gian rất dài. Thiên cung trò chơi trên bình đài có chuyên môn hệ thống thành tựu. Vô luận là game online hay lại là game offline đều có. Ngoại trừ hệ thống thành tựu bên ngoài một ít game offline còn kèm theo tốc độ thông tính giờ chức. Năng, hơn nữa thiên cung trò chơi sân thượng bản thân truyền trực tiếp thu hình chức năng. Có thể nói người chơi muốn ở cái trò chơi này sân thượng chứng minh tự có vô số loại thủ đoạn. Giang Kiều dĩ nhiên cũng mượn một chút cái sân thượng này cơ chế. 1/4 thánh linh du ngoạn tư cách sẽ lấy thư mời hình thức phát cho những thứ này, đại thần. Người chơi, 3/4 chính là thả vào ngẫu nhiên thưởng trong ao tiến hành rút ra. Có thể để cho người chơi bình thường cũng hưởng thụ được thánh linh thế giới thú vui. Vạn nhất bọn họ lấy được rồi tư cách không chơi đùa làm sao bây giờ? Hải Lam đối với cái thế giới này trò chơi không có gì khái niệm. Nàng cũng không biết Giang Kiều sáng tạo ra thánh linh thế giới là thú vị còn chưa thú vị. Trong một tháng không luyện đến thập ngũ cấp hệ thống liền sẽ tự động gạch bỏ tư cách của bọn hắn. bọn họ thật sự có thời gian chơi đùa đến thập ngũ cấp rồi nói. Hẳn sẽ mê mệt đi vào. Giang Kiều nơi này chỉ dùng một cái hẳn. Trên thế giới người chơi khẩu vị 10 triệu. Giang Kiều không tốt lắm, chắc chắn toàn bộ người chơi cũng sẽ thích. Nhưng phần lớn người chơi sẽ thích là khẳng định. Bởi vì thánh linh bản thân trò chơi tính liền vô cùng xuất chúng. Tạo hóa kiểu xuống Giang Kiều biết dạng gì trò chơi thiết lập sẽ có thú vui. Hơn nữa thánh linh hệ thống đã áp đảo cái thế giới này tất cả trò chơi trên. Dù sao có thể nhìn thấy, nghe, ngửi được, nếm được, chạm được mô phỏng trò chơi. Cái thế giới này còn không có. Chúng ta bây giờ chỉ có 100 dư tư cách. Vậy làm sao nhìn cũng không đủ chứ? Hải Lam nhưng là biết chỉ là nước Hoa dân số thì có suốt 15 ức nhiều. Ở nhiều người như vậy, top 100 cái tư cách là rất ít một con số rồi. Này liền cần chúng ta beta nhà chơi cố gắng. Giang Kiều mở ra một ổ bánh mì bắt đầu ăn, ta qua. Mấy ngày biết lái khải một cái thế giới mới mảnh vụn coi như phó bản. Mỗi đánh chết một cái quái vật. Hoặc là thông quan một lần cũng có thể được mấy cái hoặc là mấy chục quá mức máy chủ người chơi hạn. Mức tối đa, còn có ta suy nghĩ một chút hẳn tìm cái thời gian xây cái công hội rồi. Xây công hội làm gì? Hải Lam biết Giang Kiều muốn xây công hội là vì cái gì? Có công hội hệ thống ta cuối cùng muốn thể nghiệm xuống. Giang Kiều trong miệng ăn bánh mì không? Tốt lắm nói chuyện. Đây coi như là lý do gì? Hải Lam còn nói, Hải Lam, người lúc trước làm thượng đế thời điểm, chẳng lẽ một mực ở cạnh vừa nhìn, không làm gì qua, đất thật khảo sát, chứ? Giang Kiều câu nói tiếp theo lại để cho Hải Lam ngạnh ở. Làm, coi như thần đột nhiên cùng các con của mình lăn lộn chung một chỗ biết. Hù được bọn họ chứ? Hải Lam suy nghĩ cái lý do phản bác Giang Kiều. Vậy đại khái sẽ là của ngươi thế giới nổ banh nguyên nhân. Một cái tốt trò chơi bày ra cũng không thể chỉ là ở bên cạnh nhìn người chơi đánh. Phải so với người chơi hiểu rõ hơn đối với cái trò chơi này cảm thụ. Cá nhân ta cho là không tự mình thể nghiệm đủ loại hệ thống là không có biện pháp nắm chặt tốt các nhà chơi ý tưởng chân thật. Giang Kiều nói. Còn có ta làm tạo vật thần cũng không trở ngại ta là một vị người chơi, một vị thích trò chơi điện tử người. Hải Lam ngươi hẳn biết một mực làm thần là chuyện rất nhàm chán tình. Ta, hình như là, Hải Lam khẽ cắn mình một chút môi dưới. Nàng sẽ phong ấn chính mình tạo vật kiểu mẫu nguyên nhân là được. Tạo vật kiểu xuống nàng quá nhàm chán, vô dục vô cầu. Nhất định chính là một cái thánh nhân. Nói như thế, ta bây giờ có hai cái thân phận. Thứ một cái thân phận là khế ước của ngươi người. Tạo hóa Giang Kiều. Cái thân phận này ta sẽ bảo vệ tốt thánh linh thế giới phát triển. Dẫn dắt các nhà chơi hành động. Đây là ta ở cái thân phận này hạ cảm thấy có ý sự tình. Giang Kiều nói, nhưng ta còn có một cái thân phận chính là người bình thường. Giang Thành Đại học Tài chính hệ năm thứ tư học sinh. Đang ở quấn quýt có muốn hay không khảo nghiên. Còn có một vị võng văn tay viết. Cùng đối với trò chơi cảm thấy hứng thú vô cùng thánh linh người chơi. Đồng thời còn phải là trò chơi sinh thái phụ trách một vị trò chơi bày ra. Hiểu chưa? Ta đây có phải hay không cũng có nhị thân phận. Hải Lam nghe Giang Kiều như vậy vừa phân tích. Phát hiện mình thật giống như cũng cùng Giang Kiều không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm, Giang Kiều là một cái lực tự chế cường đại đến người đáng sợ. Lớn nhất ví dụ đơn giản mà nói chính là trì hoãn chứng ở Giang Kiều trên người là cơ hồ không tồn. Tại, nên đi gõ chữ thời điểm Giang Kiều tuyệt đối sẽ mang hai tay khoác lên trên bàn gõ. Chưa bao giờ sẽ trì hoãn từng giây từng phút. Cho nên Giang Kiều có thể rất tốt khống chế được chính mình đối với tạo vật kiểu mẫu sử dụng. Công hội tên gọi dự định tên gì? Hải Lam cũng không cùng Giang Kiều thảo luận nhân sinh triết học rồi. Nhìn nàng như vậy thật giống như dự định bang Giang Kiều lấy cái công hội tên gọi. Giống như Hải Lam thần giáo cái gì? Tạm thời còn chưa nghĩ ra. Giang Kiều cũng là một cái gọi là khó khăn chứng người mắc bệnh. Công hội tên nhất thời bán hội thật đúng là chưa nghĩ ra. Chẳng qua là bây giờ Giang Kiều suy nghĩ là thời điểm đến xây công hội thời điểm. Vậy không bằng kêu, đã có nhân bắt đầu ở quan võng rút ra du ngoạn tư cách. Giang Kiều mở ra một phần khác bánh mì, nhét vào Hải Lam trong miệng, thuận tay mở ra thánh linh quan võng mặt tiếp xúc. Thánh linh quan võng Giang Kiều làm rất đơn giản, không có gì lòe loẹt đồ vật. Gần có một cái thần bí đảo tam giác dấu ấn cùng đăng nhập thiên cung trò chơi bình đài tuyển hạng. Còn có rút ra trò chơi tư cách tuyển hạng. Liên quan tới thánh linh tuyên truyền phương diện Giang Kiều cũng không có khiến thiên cung số 13 đi cố ý tuyên truyền. Đơn giản chính là các nhà chơi ở tìm tòi trò chơi đội ngũ chức năng thời điểm sẽ nhìn thấy thánh linh cái trò chơi này. Mà đang ở Hải Lam cùng Giang Kiều nói chuyện trong lúc, Giang Kiều bỏ vào thưởng trì 70 năm cái khảo sát tư cách đã bị rút đi rồi 37. Thứ 38 cái khảo sát tư cách bị quất ra thời điểm. Giang Kiều laptop đột nhiên bắn ra một cái tin. Quan phương nhân viên lấy được tư cách. Cái tin tức này là thiên cung số 13 riêng phát cho Giang Kiều. Đại khái chính là nhắc nhở Giang Kiều cùng trời cung số 13 tương quan nhân viên rút được thánh linh. Du ngoạn tư cách, trò chơi ID, hắc phát trường thanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục